Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 363, Nami biến hóa canh 1. Các loại cầu. Tại Nami cắn răng kiên trì lấy tiếp tục nhảy cóc đằng sau. Shinsei thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phân phó thị nữ xem trọng Nami đằng sau. Liền rời đi bãi cỏ. Mặc dù nói có hắn bảo hộ, Nami bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không hy vọng Nami trở thành một cái bình hoa. Đi tới thần triều đại điện. Kuza cùng Trafalgar lo đã tại trong đại điện chờ đợi đã lâu. Thần chủ đại nhân. Shinsei đại nhân. Trafalgar Roy bên cạnh đi theo Kuza cung kính đối với Shinsei bái. Một bên âm thầm đánh giá Shinsei. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã sớm biết khổng tước vương dị thường tuổi trẻ. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm hay là không khỏi có chút chấn kinh. Trafalgar lo. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Shinsei nhiều hứng thú nhìn xem Trafalgar lo hỏi. Ta nghĩ gia nhập khổng tước thần triều. Trafalgar lo ánh mắt kiên định nhìn xem Shinsei. Một mặt trịnh trọng nghiêm mặt nói. Ồ, gia nhập khổng tước thần triều mà nói. Ngươi tìm Guza là được rồi a. Shinsei trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Cười nhạt nói ra. Trafalgar lo nhìn qua Shinsei cái kia thâm thúy đất phẳng phất muốn đem người hút đi vào đồng dạng. Con ngươi, trong lòng lập tức run lên. Sau đó chậm rãi nói ra. Thần chủ đại nhân nói đùa. Người hướng chỗ cao bò. Phiêu dương qua biển đi vào thần đô. Tự nhiên không cam lòng bình thường. Người xác thực có dã tâm. Bất quá ta tin tưởng ngươi cũng không vẻn vẹn vì cái này mới đến đầu nhập ta a. Shinsei liếc mắt một cái thấy ngay Trafalgar lo tâm tư. Trafalgar lo biết, trước mắt vị này tuổi còn trẻ. Nhưng lại để thế giới chính phủ đều không thể không tạm thời cúi đầu khổng tước vương cũng không. Phải nhân vật, không có nửa điểm muốn giấu giếm ý tứ. Trực tiếp thẳng thắn nói. Quả nhiên không thể gạt được ngài. Không sai, ta gia nhập khổng tước thần triều chủ yếu hơn chính là vì có thể có cơ hội giết chết Thất Vũ Hải. Bên trong thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo. Trafalgar lo tuổi thơ lúc đã từng tự mình trải qua vô số nhân tính âm u một mặt. Gia nhập khổng tước thần triều nguyên nhân một trong mặc dù cũng là nghĩ lật đổ cái này ra vẻ đạo. Mạo thế giới chính phủ. Bất quá càng quan trọng hơn là vì cho hắn lần thứ hai sinh mệnh Corazon tiên sinh báo thù. Nhưng mà hắn lại sâu biết rõ được. Do Flamingo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bằng chính hắn một người đi báo thù nói tuyệt đối là tìm chết. Nhưng khổng tước thần triều đột nhiên quật khởi. Để hắn thấy được báo thù hy vọng. Thất Vũ Hải bên trong Do Flamingo. Một bên Guza sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trafalgar lo. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị này người tuổi trẻ đầu nhập vào khổng tước thần triều mục đích lại. Là muốn đối phó Thất Vũ Hải bên trong thiên dạ xoa Do Flamingo. Shinsei nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Trafalgar lo tìm tới hiệu hắn nhất định là mục đích này. Lập tức cười nhạt hỏi ngược lại. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng gia nhập khổng tước thần triều ngươi liền nhất định có cơ hội chính. Tay đâm Do Flamingo. Bằng thần chủ đại nhân ngài thực lực cùng dã vọng. Ta không tin ngài sau này sẽ có đầu rút cổ tại chỉ là Bắc Hải bên trong. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng hải quân bản bộ cùng trên danh nghĩa tại thế giới chính phủ dưới. Trướng Thất Vũ Hải nổi xung đột. Mặc dù ta không rõ ràng lắm Do Flamingo thực lực cụ thể. Nhưng Do Flamingo khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Chấm ngoặc kép, chỉ là Do Flamingo. Shinsei đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, mà lại khổng tước thần triều đường là một đầu vương bá chi lộ. Có thể nói bao quát quân cách mạng ở bên trong, bất kỳ cái gì thế lực đều là khổng tước thần triều địch nhân. Nếu Trafalgar lo chính mình tìm tới hiệu, Shinsei tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Shinsei mang theo Nami trở lại khổng tước thần triều cũng đi qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng này đến, tại Nami quen thuộc cường độ cao huấn luyện đằng sau, Shinsei liền dùng tự nhiên năng lượng trợ giúp Nami cường hóa thân thể một cái cường độ. đồng thời vì đó chế định cường độ cực cao địa ngục huấn luyện. Gần như điên cuồng đồng dạng địa ngục huấn luyện tiến hành hơn 2 tháng. Để Nami hoàn thành bước đầu duệ biến, trên thân nhiều một cỗ trước kia không có lăng lệ chi khí. Thu hoạch to lớn, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sensei nhiều lần trực tiếp sử dụng ảo thuật chế tạo ra cực kỳ rất thật huyễn cảnh đến rèn luyện. Nami tâm tính cùng vì đó tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù có đến vài lần kém chút làm cho nàng muốn từ bỏ, nhưng Nami cuối cùng cắn răng kiên trì xuống. Hiện tại Nami đã đạt đến tu luyện Rokushiki điều kiện, tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Thực lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên Drake bọn hắn những này uy tín lâu năm thiếu tướng, nhưng cùng hơn 2 tháng trước tưởng như hai người. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, trên mặt biển lóng lánh hào quang màu đỏ rực. Thần đình hậu viện rộng lớn trên đồng cỏ, một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng tại có chút thủng trăm ngàn lỗ bãi cỏ trung ương. Người mặc ngắn tay áo thun quần short jean, một đầu màu da cam rủ xuống vai tóc dài, nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân. Gepo, cái kia tịnh lệ mỹ thiếu nữ dưới chân phát lực, vọt hướng về phía không trung. Ở trên không trung bỗng nhiên đạp mạnh, đùng một tiếng, một trận màu trắng sương mù tại dưới chân của nàng toát ra. Cả người vậy mà cấp tốc hướng lên dâng lên. Ba ba ba, liên tiếp ở giữa không trung bước ra mấy bước. Sau đó một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng rơi xuống trên đồng cỏ. Một đầu màu da cam tóc dài tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lóe tỏa sáng. Phản quang có chút chướng mắt. Hô, hay là chỉ có thể bước ra 8-9 bước đâu. Lại nhiều nói ta liền rớt xuống. Màu da cam tóc dài thiếu nữ rõ ràng có chút ảo não. Có chút thất vọng nói ra. Ha ha, Nami, người từ tu luyện tới hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 2 tháng. Mặc dù ta giúp ngươi cường hóa thân thể, nhưng dù sao ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, có thể bay lên không liền đã rất tốt. Sensei ngồi ở một bên trên ghế nằm, cười nhạt đối với có chút nhỏ thất lạc Nami nói ra. Xác thực đâu, Nami vuốt ve chính mình hơn 2 tháng này dài thật là nhiều mái tóc. Mỉm cười gật đầu, sau đó có chút dư vị giống như nói ra. Nhớ tới hơn 2 tháng này, lấy trước kia nhàn nhã thời gian đơn giản chính là thiên đường a. Bất quá cho ta lựa chọn, ta vẫn là sẽ may mắn chính mình không hề từ bỏ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Nami có chút cảm thán đồng dạng nói. Trên mặt đi lại mỉm cười mê người. Cả người tản ra một loại rất tinh thần rất hoạt bát khí chất. Rất hiển nhiên, trải qua hơn 2 tháng qua tôi luyện, Nami tâm thái đã dần dần phát sinh cải biến. Vậy là tốt rồi, nói thật ta còn thực sự sợ ngươi không kiên trì nổi. Dù sao an bài cho ngươi tu luyện mặc dù so ra kém ta khi còn bé, nhưng từ huyễn cảnh phương diện tu luyện tới nói, mặt ngươi lâm chính là thân thể cùng tinh thần hai phương diện cường độ cao áp lực. Chấm ngoặc kép, Nami nhẹ gật đầu về sau, không còn cùng Sensei nói chuyện phiếm, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Rankiaku, Nami khẽ quát một tiếng, một cước bỗng nhiên hướng phía trên đồng cỏ một cây treo ở giữa không trung, cách nàng còn có chừng 10 thước lớn cột sắt đá ra. Bang, một đạo lăng lệ vô hình phong nhận theo Nami cái kia nhanh chóng đá đánh ra hiện, bỗng nhiên bắn về phía cây kia lớn cột sắt, trong nháy mắt ở phía trên chém ra một đạo vài centimet cạn ngấn. Cột sắt trên không trung lay động không thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.